Tôi có năm lão chồng. Chương 11, góc truyện audio.com. Khi anh Tư đang làm thì anh Năm ôm mặt tôi qua hôn môi. Còn kéo tay tôi giúp anh ấy. Tay anh ấy cũng vươn ra bao trùm lấy tôi. Đợi đến khi anh Tư bắn ra thì anh Năm cũng tới. Anh Năm nhìn tiểu huyệt của tôi. Nói rằng sẽ làm bằng tay. Sau đó, bốn anh khác vận hết khả năng làm đến tận buổi chiều. Cho dù bữa tối đó có để cho tôi nghỉ ngơi nhưng tiểu huyệt vẫn sưng đỏ vô cùng. Tôi lắc đầu nói với anh Năm đừng lấy tay làm nữa. Vì cũng thật thoải mái nhưng hậu huyệt không thể chịu đựng nổi. Đã có dầu bôi trơn, tôi nhượng anh Năm đứng dưới giường. Trước tiên cầm lấy dương VT anh xoa xoa một chút. Rồi tự vẽ loạn lên đùi của tôi. Tôi đưa lưng về phía anh Năm. Hai chân khép lại nằm úp sấp. Dần dần đẩy anh Năm sáp nhập vào giữa hai chân. Tuy rằng không bằng phương thức giao hợp chính thống. Nhưng cách đó cũng thập phần phiếm tình. Mỗi khi anh Năm đâm tới phía trước. Côn TST sẽ xẹt qua âm nang cùng dương VT của tôi. Mang tới khoái cảm thật khác biệt. Chờ cho anh Năm bắn tinh. Bên ngoài trời đã lờ mờ sáng. Lúc anh Năm thượng tôi. Anh hai đã yên lặng ra ngoài rửa mặt và chuẩn bị nước ấm. Khi anh Năm bắn xong liền vừa vặn bưng chậu nước vào trong phòng. Không những giúp tôi lau sạch sẽ, các anh cũng thuận tiện vệ sinh cho mình. Biết tinh dịch động lại trong tiểu huyệt sẽ không tốt. Anh Năm ôm tôi, tựa như bế một đứa nhỏ cho nó đi tiểu vậy. Banh mông tôi ra một chút, đem tinh dịch đẩy sạch ra bên ngoài. Hôm nay quả thực mệt mỏi cực kỳ. Đến khi tôi tỉnh lại đã là buổi chiều. Mắt cay xè, cả người uể oải, tiết hầu ran rát, tiểu huyệt thế nhưng lại không sưng tấy nữa. Bỗng nhiên từ phía sau có người ôm lấy tôi. Ngoảnh lại, hóa ra là anh Tư. Có lẽ là cảm nhận được suy nghĩ của tôi. Anh Tư càng ôm sát hơn. Hôn nhẹ lên trán tôi. Hỏi tôi có phải muốn đi vệ sinh mà thức giấc không? Gật gật đầu, để cho anh ấy dẫn tôi đến phòng tắm. Tôi hỏi anh làm sao lại để tôi đi tiểu trong phòng tắm như thế. Anh ấy nói bọn họ cảm thấy tôi da mặt mỏng. Không thể giống bọn họ bởi vì xung quanh không có ai sống mà giải quyết lộ thiện được. Tôi di ong rồi mới hỏi anh ấy vậy nếu tôi đi đại tiện thì sao? Anh Tư cũng di ong từ lúc biết tình ái là gì. Cũng biết chính mình trời sinh để cho đàn ông đè. Kỳ thực, tôi đã tập thói quen luôn tẩy rửa sạch sẽ. Đại khái ở nơi này tôi đã lơi lỏng hơn. Chuyện điên rồ gì cũng đều làm được. Anh Tư vốn muốn cõng tôi về phòng. Tôi nói tôi không yểu điệu như thế đâu. Để cho tôi tự mình quen nếp. Không thể cứ mỗi lần xong đều phải phiền các anh cõng như vậy được. Anh ấy nghe vậy chỉ cười. Làm cho tôi xấu hổ muốn chết. Sau đó vẫn là đi đến bàn ăn. Trong lồng bàn có vài món rau củ. Anh Tư nói đó là để phần cho tôi. Mấy anh đều ăn cả rồi. Có canh trứng, rau cải xào, còn có chén cháo nấm hầm như thơm phức. Đến khi ăn mới phát hiện trong cháo có cả cá. Mới hỏi anh Tư sông này có cá, anh Tư nói có. Tôi lại di ong một chút ngày hôm qua tôi với anh hai ở trong sông làm nha. Thấy tôi di ong, anh Tư cười nói cá là do anh cả lội lên mé trên một chút bắt được. Không phải là chỗ hôm qua em với anh hai làm đâu. Cách chương.